Xích Tâm Tuần Thiên, chương 54, ta không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát sinh ở Phong Lâm bên trong thành truy kích cùng bắt giết. Bẫy dập cùng điên cuồng, tựa hồ cùng diễn võ trường không liên quan. Nơi đây chiến đấu như thường, tiến vào luân chiến ba tên người thắng. Theo thứ tự là Trương Lâm Xuyên, Lâm Chính Nhân, cùng với đến từ Vọng Giang thành Phó Bão Tùng. Đây là một cái cao gầy thân hình, nét mặt thanh ngạn nam tử. Hắn khó khăn đánh bại Phong Lâm thành 5 năm sinh đệ tử, thắng được cuối cùng một cái danh ngạch. Vọng Giang thành 2 cái 5 năm sinh đều tiến vào luân chiến hoàn đoạn. Tình thế một mảnh đại yêu. Trên thực tế 5 năm sinh trong lúc đó chiến đấu mới là trọng yếu nhất phân đoạn. Cũng chỉ có 3 thành luận đạo 5 năm sinh đứng đầu mới có thẳng vào quốc đạo viện tư cách. Tương tự luận đạo cuộc thi truyện đều có một chút như vậy danh ngạch. Chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Tỷ như, gió bắc diễn tuyết, sẽ có 2 cái danh ngạch. Tuy là 5 thành luận đạo, nhưng trên thực tế chỉ cần 10 chung lấy 2. Tỷ lệ lỗi nặng, 3 thành luận đạo. Những thứ này danh ngạch cũng là một loại tài nguyên phân phối. Thường thường quyết định bởi tại các nơi thành đạo viện thực lực, mà thể hiện đạo viện thực lực, đơn giản là nó chỗ bồi dưỡng tu giả. Cho nên một khi kia người tu sĩ trưởng thành, hắn chỗ xuất thân thành đạo viện cũng sẽ cùng theo quật khởi. Càng nhiều là quốc đạo viện danh ngạch, tu giả phát triển nhanh hơn, liền hình thành tốt tuần hoàn. Mà giống như Tam Sơn thành như vậy, tinh anh đoạn tầng, không thắng được luận đạo, tài nguyên giảm bớt, đệ tử tu hành điều kiện càng khó khăn. Đây chính là tuần hoàn ác tính. Chỉ có lý giải trang quốc đạo viện hệ thống, mới có thể lý giải Tam Sơn thành tu sĩ vì cái gì như vậy liều mạng. Trở lại tranh tài trong, ba thành luận đạo 5 năm sinh trận đầu, chính là nội chiến, Lâm Chính Nhân đối chiến Phó Bão Tùng. Cuộc chiến đấu này cơ hồ không nhìn điểm. Tất cả mọi người biết, bây giờ cục diện đã là Phong Lâm thành quyết đấu Vọng Giang thành. Cả trường luân chiến xem chút, là ở Trương Lâm Xuyên có hay không có thể liên tiếp đánh bại Đồng Trúc Vọng Giang thành đối thủ. Bây giờ xem ra, đã không có gì hy vọng. Về phần nội chiến, bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hiển nhiên Lâm Chính Nhân quả thật nghĩ như vậy. Cho nên hắn thấy đi đến trước mặt hắn Phó Bão Tùng, chẳng qua là thuận miệng nói, người trực tiếp nhận thua đi, ta sẽ trở xuống nặng tay đả thương Trương Lâm Xuyên, sau đó người lại đánh bại hắn, cầm cái thứ hai. Hắn nghiễm nhiên đã sắp xếp xong xuôi hạng. Quy, Trương Lâm Xuyên lấy tay khăn che cái mũi, một bộ hết sức ghét bỏ bộ dạng, đừng đem ta không tồn tại a. Lâm Chính Nhân quay đầu nhìn đợi lên sân khấu Trương Lâm Xuyên, nở nụ cười, hoặc là ngươi hiện tại liền rời khỏi, có thể thiếu chịu ra thịt nỗi khổ. Tại bộc lộ lục phẩm tu vi sau đó, hắn tựa hồ toàn bộ khí chất đều giải phóng rất nhiều, đã không quá quan tâm mặt ngoài thời gian. Lúc này, ta không, hắn nghe được một âm thanh nói như vậy. Lâm Chính Nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía thanh âm tới. Cái kia cao gầy, im miệng không nói cả ngày Phó Bão Tùng, nói ra hắn hôm nay câu nói đầu tiên. Ngươi không, không như thế nào? Lâm Chính Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chính Lễ lại càng tại chỗ ngoài mắng lên. Phó Bão Tùng đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Không biết mình bao nhiêu cân lượng. Phó Bão Tùng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chẳng qua là nhìn Lâm Chính Nhân, ánh mắt rất thản nhiên, rất ngang hàng, cùng xem những người khác không có gì bất đồng. Hắn nói, ta có thể toàn lực ứng phó, vô luận đối thủ là người nào. Đây là luận đạo ý nghĩa. Lâm Chính Nhân giận quá thành cười. Tốt, vậy ngươi liền thử một chút. Phong hồi lộ truyền, vây xem Phong Lâm thành dân chúng tinh thần chấn động. Vọng Giang thành 2 gã tu giả tới thật sự. Chẳng phải là nói bọn họ Phong Lâm thành Trương Lâm Xuyên có cơ hội rồi. Lâm Chính Nhân tuy là lục phẩm tu vi, Nhưng Phó Bảo Tùng nếu là có thể tại chiến bại phía trước đánh cho bị thương hắn, Trương Lâm Xuyên cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Còn tốt chứ Phó Bảo Tùng. Cường trực không a, kiên cường bất khuất. Tu giả mẫu mực, đúng vậy, bằng cái gì nhận thua? Lâm Chính Nhân lại không nhiều lắm ngươi một cái đầu. Đem hắn làm gục xuống. Ngươi chính là đứng đầu. Bên ngoài sân người xem dồn dập lên tiếng. Nhìn đám kia tình xúc động bộ dạng, dường như thật sự cỡ nào yêu thích Phó Bảo Tùng dường như. Hơn nữa Khương Vọng mơ hồ cảm thấy, cuối cùng cái kia thanh âm hết sức quen tai. Hắn theo tiếng nhìn lại, chính thấy Hoàng A Trạm ở trong đám người lén lút chui tới chui lui. Khương Vọng quay đầu lại, bộ mặt đờ đẫn. Hắn thật không biết bởi vì Đỗ Dã Hồ mà đi vào cái này cái vòng nhỏ hẹp ra hòa. Còn có cái gì? Sở trường, phách cần phải lưu mã. Mê rượu háo sắc, bây giờ còn có thể kích động dư luận. Nhưng là rất kỳ quái. Gia hỏa này xem kia kia đều là khuyết điểm. Nhưng lại làm cho người ta chán ghét không đứng lên. Trên trận, Lâm Chính Nhân nghiễm nhiên đã là thật sự nổi giận. Lên tay chính là thanh mãng xoắn. Cự mãng chui từ dưới đất lên ngất trời. Vắt thành một đoàn. Phanh. Thanh mãng xoắn trên đằng vách tường. Đan dệt xà đằng đoàn thành một cái hình cầu. Đem Phó Bảo Tùng bảo hộ tại trung tâm. Lại là Lâm Chính Nhân lúc trước thi triển qua đằng xà quấn vách tường. Nhưng ất đẳng trung phẩm đằng xà quấn vách tường. Là vô luận như thế nào cũng phòng không được giáp đẳng hạ phẩm thanh mãng xoắn. Không tới ba tức thời gian. Đằng xà quấn vách tường liền đã sụp đổ. Màu xanh cự mãng dùng sức co rút lại. Nhưng lại tại hạ cái trong nháy mắt. Bỗng nhiên ủ rũ xuống. Một con bích sắc mang theo khô héo nhận thấy tay. Đặt tại mãng thân. Thanh mãng thân thể khổng lồ trên. Hủ xấu xa xám trắng cùng bích sắc dây dưa. Ất đẳng thượng phẩm đạo thuật. Hủ mộc quyết. Mặc dù không có như đồng A cánh tay vỡ vụn thanh mãng. Nhưng cũng khiến này điều thanh mãng ủ rũ xuống. Phó Bảo Tùng liền tại đây kẽ hở tung người mà ra. Nhưng Lâm Chính Nhân như thế nào cho hắn cơ hội. Đưa tay phía trước dò xét. Đã sớm chuẩn bị xong thủy long ba gào thét mà ra. Chẳng qua là tại thủy long hơi mờ thân thể sau. Hắn một tờ gương mặt tuấn tú đã là âm trầm đến cực điểm. Có một chút đạo thuật là cần thiên phú. Có một chút đạo thuật cần phù hợp độ. Không phải nói tu vi đến. Tương đối ứng với phẩm cấp đạo thuật liền có thể đủ tu đến tay. Liền như cái này hủ mộc quyết. Tuy chỉ là ất đẳng thượng phẩm. Lại là vọng giang thành đạo viện viện trưởng độc môn bí thuật. Hắn Lâm Chính Nhân cũng chưa từng được truyền. Lý do hẳn là thiếu phù hợp. Chẳng lẽ cái này nghèo hèn tiểu tử. Hầm cầu bên trong thối tha tảng đá. Liền đầy đủ phù hợp sao? Tự phụ như Lâm Chính Nhân. Đã sớm chịu đủ những. Thứ kia đường hoàng dối trá lấy cớ. Tỷ như phù hợp độ thiếu. Tỷ như. Cái gọi là luận đạo ý nghĩa. Đối mặt vậy cơ hồ là ôm cây đợi thỏ thủy long ba. Phó Bảo Tùng dưới chân sóng lớn một quyền. Liền muốn hiện lên. Xuất thân vọng giang thành đạo viện. Sóng lớn tam điệp hắn đương nhiên cũng không xa lạ gì. Nhưng Lâm Chính Nhân chẳng qua là tay trái hướng tiếp theo như. Liền có sóng biển mãnh liệt. Cùng Phó Bảo Tùng dưới chân sóng lớn pha lẫn. Khiến này lóe lên. Trở thành không tưởng. Một cái giản đơn đạo thuật sóng dữ. Chẳng qua là diệu đến chút nào đỉnh thời cơ. Vừa đúng vị trí. Liền phá giải có ba lần na di hiệu quả sóng lớn tam điệp. Thủy long ba không chút lưu tình oanh đến Phó Bảo Tùng trên người. Đem hắn cao cao oanh lên. Khiến hắn hung hăng rơi xuống. Lâm Chính Nhân dưới chân sóng lớn liền tung. Một cước dẫm ở Phó Bảo Tùng trên đầu. Hắn thoáng cúi đầu, dùng một loại hết sức cố ý, khinh miệt ngữ khí nói. Bằng ngươi, có thể thắng ta sao? Phó Bảo Tùng tại Lâm Chính Nhân dưới lòng bàn chân khó khăn quay đầu. Hắn nhìn Lâm Chính Nhân, trong mắt nhưng lại không có phẫn nộ. mà là một loại làm người ta khó hiểu bướng bỉnh. Ta chiến bất quá ngươi, nhưng ta không thể bất chiến mà phụ. Người này thật là vừa thối lại vừa cứng. Thối tha làm cho người khác cau mày, cứng rắn làm cho người khác tôn kính. Cách chương.